Thần cấp đặc công hệ thống, chương 699, 7 vs 2, góc truyện audio.com, năng lượng hạch tan nát cõi lòng. Upright nghe được Hắc Hạt câu nói này sau lập tức sắc mặt đại biến, Lâm Hoan vậy mà thật đem Hắc Hạt năng lượng hạch tâm đánh nát, hắn là thế nào làm được? Lại trong trí nhớ của nàng, Lâm Hoan trước một giây còn đứng ở khoảng cách Hắc Hạt không dưới 5 mét xa chỗ cũng không thấy Lâm Hoan có động tác gì, hắn liền vọt tới Hắc Hạt trước người, chẳng lẽ hắn hội thuấn di sao? Chỉ là coi như Lâm Hoan hội thuấn di, có thể hắn đánh nát Hắc Hạt năng lượng hạch tâm một chiêu kia là khi nào đánh đi ra, vì sao bản thân một điểm phát giác đều hay không? Mà lại Upright cũng có thể nhìn ra, liền liên Hắc Hạt bản nhân cũng đối Lâm Hoan là khi nào đánh nát hắn năng lượng hạch tâm không có chút nào phát giác. Cái này rất ý, vị sâu xa, Lạc Băng Nhan cùng Thẩm Giai Di mặc dù cũng rất khiếp sợ, nhưng các nàng nhưng không có suy nghĩ nhiều, dù sao Lâm Hoan ở trước mặt các nàng đã có quá nhiều thứ thần kỳ biểu hiện, lại nhiều lần này cũng không có gì. Mấu chốt chính là các nàng được cứu, các nàng không cần lo lắng Hắc Hạt hội tự bảo, chạy thoát cảm giác để hai nữ có cảm giác lệ nóng doanh trong xúc động. Co Phê cùng Babulu phụ tử trong lòng cũng rất khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn, sống sót sau tai nạn hưng phấn, đồng thời còn có chút không dám tin. Co Phê trực tiếp nhịn không được hỏi, Lâm tiên sinh, ngươi. Ngươi thật đem hắn năng lượng, hạch tâm đánh nát, Lâm Hoan mỉm cười, nói ra, vâng quốc vương bệ hạ, Hắc Hạt năng lượng hạch tâm bị ta đánh nát, hiện tại hắn chính là một người bình thường, đã không cách nào đối với ngài sinh ra bất. Cứ uy hiếp gì, Lâm tiên sinh, ngài nhất định là thần tiên phái tới sứ giả. Co Phê hiện tại đối với Lâm Hoan cảm kích cùng sùng bái đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được thần tiên sứ giả. Là hắn hiện tại có thể tìm tới đối với Lâm Hoan khít khao nhất hình dung từ. Một bên Babulu hít sâu một hơi nói, phụ thân đại nhân, ngài nhất định muốn tưởng thưởng trọng hậu Lâm tiên sinh. Lại Hoa Hạ lần thứ nhất gặp được Lâm Hoan thời điểm, hắn đã cảm thấy cái này Hoa Hạ người trẻ tuổi không tầm thường, sở dĩ hắn mới có thể phí hết tâm tư lấy lòng Lâm Hoan. Lúc ấy cái kia dạng làm chỉ là muốn cho Lâm Hoan giúp mình tìm ra tuyên bố sát thủ nhiệm vụ phía sau màn hắc thủ cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh hôm nay chuyện như vậy. Nhưng có nguyên nhân mới có quả chính là bởi vì hắn cố gắng giao hảo Lâm Hoan mới có thể không để lại dư lực trợ giúp chính mình. Chuyện này cũng làm cho Babulu rõ ràng một chuyện, vậy nếu không có chuyện gì là Lâm Hoan làm không được hắn nhất định muốn càng thêm cố gắng giao hảo Lâm Hoan mới có thể. Sở dĩ Babulu khi nhìn đến Lâm Hoan đem Hắc Hạt khống chế lại về sau, mới có thể trước tiên hướng Co Phê đưa ra tưởng thưởng trọng hậu Lâm Hoan đề nghị. Co Phê hưng phấn xoa xoa tay, sắc mặt đỏ lên nói ra, người nói không sai, ta xác thực hẳn là hào hào khen thưởng Lâm tiên sinh. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười nói, đa tạ quốc vương bệ hạ, bấy quá khen thưởng sự tình chúng ta có thể một hồi lại nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước hết để cho Hắc Hạt người rút khỏi Matoso, đúng đúng đúng, Lâm tiên sinh nói có đạo lý. Co Phê sắc mặt nghiêm một chút tiếp lấy nói ra, Lâm tiên sinh định làm gì hả? Đơn, giản, để Hắc Hạt cho hắn dưới tay người gọi điện thoại là được rồi. Nói xong Lâm Hoan liền trêu đùa hướng Hắc Hạt trên thân nhìn sang. Hắc Hạt giờ phút này còn tại thất hồn lạc phách tự mình lẩm bẩm ta năng lượng hạch tâm ta cấp S thực lực không có, mất giáo. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng, đưa tay lại trước mắt hắn quơ quơ, nói ra uy trời đã sáng, nên tỉnh Hắc Hạt tiên sinh. Hắc Hạt lúc này mới từ trong thất hồn lạc phách tỉnh táo lại, hắn đầu tiên là mờ mịt nhìn xem Lâm Hoan, tiếp lấy liền trở nên sắc mặt dữ tợn, ngươi vì cái gì có thể đánh nát ta năng lượng hạch tâm, ta vì cái gì liên một điểm phát giác đều không có, đây rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Hoan thân thủ đè lại hai vai của hắn, trầm giọng nói ra, tỉnh táo, Hắc Hạt tiên sinh, ngươi bây giờ nhất định muốn tỉnh táo, bệnh tình của ngươi còn không tính quá nghiêm trọng, không thể từ bỏ trị liệu a, bệnh tình. Hắc Hạt đầu tiên là sững sờ tiếp lấy khó hiểu nói, bệnh tình gì? Bệnh tâm thần A, Lâm Hoan một mặt lý sở đương nhiên nói ra, ngươi căn bản cũng không phải là cái gì cấp S cường giả, ngươi cũng không có năng lượng hạch tâm, ngươi chỉ là một người bình thường, trước ngươi ký ức đều là ảo giác, đều là chính ngươi phán đoán đi ra. Nói xong câu này, hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Băng Nhan, cười khổ nói ra, Lạc y tá, vị bệnh nhân này bệnh tình lại liên hồi, xem ra chúng ta muốn cho hắn tăng lớn lượng thuốc. Lạc Băng Nhan đầu tiên là một trận mờ mịt tiếp lấy vô tội a. Một tiếng, Thẩm Giai Di Upright còn có Co Phê Babulu phụ tử càng là một mặt mộng bức. Ta siết cái một đi không trở lại, Lâm Hoan đây là muốn làm gì, hắn nói những lời này mấy cái ý tứ. Đến cùng là ai bệnh tâm thần a? Nếu như Hắc Hạt là bệnh tinh thần, vậy bọn hắn chẳng phải cũng là bệnh tâm thần. Hắc Hạt càng là một mặt mờ mịt, có như vậy một nháy mắt, hắn thậm chí thật cho là mình là vị trọng độ bệnh tâm thần người mắc bệnh, nhưng hắn khi nhìn đến Co Phê đám người biểu lộ sau liền biết mình bị Lâm Hoan đùa bỡn. Ngươi, Hắc Hạt chỉ vào Lâm Hoan cái mũi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, tức giận đến nửa ngày không nói ra một câu. Hắn đường đường cấp S cường giả, Hắc Hạt lính đánh thuê đoàn đại boss khi nào bị người như thế khi nhục qua. Lâm Hoan căn bản không có phản ứng hắn, chỉ là cười khổ nói với Lạc Băng Nhan, Băng Nhan, ngươi làm sao không phối hợp ta một cái đầy áo. Lạc Băng Nhan lúc này mới kịp phản ứng, một mặt nghiêm túc nói ra. Tốt Lâm bác sĩ ta cái này cho Hắc Hạt tiên sinh tăng lớn lượng thuốc, Lâm Hoan không còn gì để nói. Thẩm Giai Di càng là lấy tay nâng trán, thầm nói, nguyên lai ngươi là như vậy Lạc Băng Nhan. Sau một lúc lâu Lâm Hoan mới nói ra, Băng Nhan, có người hay không nói qua ngươi rất đáng yêu a cái này. Lạc Băng Nhan trầm tư một chút, sau đó mới nhíu mày nói ra, thật không có ta bình thường lại nhân viên trước mặt đều rất nghiêm túc, không ai khen ta đáng yêu. Đương nhiên, có không ít người khen ta rất xinh đẹp, trong đó liền bao quát vị hôn phu của ta. Cặp Lạc Băng Nhan chững chạc đàng hoàng nói lời nói dí dỏm, Lâm Hoan chỉ cảm thấy Băng Nhan nữ thần thật sự là quá đáng yêu, hận không thể lập tức đem nàng kéo vào trong lòng hào hảo yêu thương một phen. Khụ khụ tốt a, lần này trước hết tha thứ ngươi một lần. Nói xong Lâm Hoan quay đầu, nói với Hắc Hạt tiên sinh, lập tức đưa cho ngươi thủ hạ gọi điện thoại, để bọn hắn rút khỏi Matoso. Hắc Hạt lúc này bao nhiêu khôi phục chút chấn định, dù sao ta hiện tại không còn có cái gì nữa, muốn chém giết muốn dóc thì tùy theo ngươi, ta khẳng định là sẽ không cho thủ hạ gọi điện thoại. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, ngoạn vị đạo, a, ngươi xác định. Xác định, Hắc Hạt hiện tại có cảm giác vò đã mẻ không sợ rơi quyết tâm. Rất tốt, xem ra ngươi không biết chúng ta Hoa Hạ có một loại tra tấn thủ đoạn kêu phân cân thác cốt thủ a, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền nắm chặt Hắc Hạt tay phải, đem một tia chân khí tiến vào trong cơ thể của hắn. A, Hắc Hạt trong nháy mắt đã cảm thấy trong thân thể giống như có hàng vạn con tiểu côn trùng cắn xé, tê dại, đau đớn đồng thời lại ngứa lạ vô cùng. Lâm Hoan đương nhiên không biết cái gì phân cân thác cốt thủ, bất quá trở thành truyền kỳ cường giả sau, hắn đối với chân khí khống chế lực liền đã đến tùy tâm sở dục cảnh giới, đem một phần nhỏ chân khí biến ảo thành từng cây nhỏ bé dạng kim vật cũng không phải một món nhiều khó khăn làm được sự tình. Vẻn vẹn qua không đến 10 giây, Hắc Hạt liền không chịu nổi thống khổ như vậy, vội vàng cầu xin tha thứ, tốt ta hiện tại liền cho thủ hạ gọi điện thoại. Cách chương.